Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Giang Niệm Tư dùng hai tay nhấc một cái, ném chiếc túi ra ngoài. Vậy cháu ném Tưởng Tân Lệ qua loa, bác sĩ Giang không làm theo người bình thường. Hai mắt bà ấy gần như trợn tròn nhìn đống phiếu mua đồ rơi xuống đất. Trái tim đang rỉ máu, cho nên đây là bà ấy đang bị gây khó dễ sao? Sống uổng phí mấy chục năm, vậy mà lại bị cô nhóc này nắm thóp. Nhưng mà bà ấy cũng không thể nào phản bác hay trách cứ. Nhìn bà ấy trợn mắt hốc mồm, Giang Niệm Tư kém chút cười ra tiếng. Thẩm Trình cũng như thế. Ở chung không lâu nhưng Thẩm Trình lại rất hiểu tính cách của Giang Niệm Tư. Cô không thích chiếm tiện nghi, nhất là không thích chiếm tiện nghi của bệnh nhân. Có thể giống như cô nói, không thể làm hỏng nguyên tắc của bác sĩ. Nếu không tất cả bệnh nhân đều mang quà đến cho bác sĩ khi đến xem bệnh thì phải làm sao? Nhìn mẹ mình ăn quả đắng, Thẩm Trình cười cười khiến đôi mắt dương lên. Lúc Giang Niệm Tư dương mắt vừa vặn đối mặt với Thẩm Trình, trong mắt hai người đều có ý cười. Giang Niệm Tư sửng sốt một chút, làm khẩu hình với anh, còn bất hiếu. DTVT há Thẩm Trình nhìn hiểu khẩu hình của cô, đối diện với gương mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời của cô thì anh như kẻ mất trí. Thế mà anh lại cảm thấy tim mình đập thình thịch khi bị cô mắng. Thực sự là điên rồi. Trong lòng phỉ nhổ, nhưng ý cười trong mắt lại bán rẻ tâm tình tốt của anh. Tưởng Tân Lệ không nhịn được, nhưng bà ấy co được giãn được, lập tức vui vẻ chạy đến ôm lấy chiếc túi. Lúc trở lại, ánh mắt của bà ấy ai oán, rất giống một cô vợ đang tức giận. Bác sĩ Giang, cháu làm như vậy không tốt. Giang Niệm Tư cười cong mắt, dì, cháu biết dì có lòng tốt, muốn giúp cháu, nhưng mà cháu đã từng thu tiền chữa bệnh cho nên không thể nhận thêm món đồ nào khác của dì. Đầu óc của Tưởng Tân Lệ chuyển động nhanh hơn. Bà nhìn vào làn da trắng như tuyết của Giang Niệm Tư thì lập tức có chủ ý. Không phải cháu bán kem dưỡng trắng sao? Nếu không thì cháu trao đổi với dì đi. Bà ấy vỗ vỗ mặt mình. Dì cũng muốn giống như bác sĩ Giang. Trắng trắng mềm mềm. Cho dù bao nhiêu tuổi thì phụ nữ cũng không thể chống lại món đồ sẽ làm mình đẹp hơn. Vài ngày trước đưa ông cụ đến khám bệnh, bà ấy đã nghe cô nói chuyện cùng một cô gái trẻ. Lúc đó Tưởng Tân Lệ đã động lòng, chỉ là bà ấy cứ quên mãi. Hai ngày nay Giang Niệm Tư nghỉ ở trong nhà, đúng là cô đã làm được rất nhiều kem dưỡng trắng. Lấy vật đổi vật, Giang Niệm Tư cảm thấy cũng được. Cô nói, được, quay người ôm một đống kem dưỡng trắng từ trong ngăn kéo ra. Có hơn 40 bình, không có Triệu Phương như rút trích phần trăm, cô có thể bán hơn 40 bình này với giá hơn 200 tệ. Hơn 200 tệ đổi với số phiếu chứng nhận này thì đối phương cũng sẽ không lỗ. Nhưng cô biết cách này của Tưởng Tân Lệ cũng vì muốn cô nhận phiếu mua đồ. Cho nên cô lại lấy ra 100 tệ rồi đưa hết cho Tưởng Tân Lệ. Dì Thẩm, đối với cháu mà nói, đúng là những món đồ này rất có sức hấp dẫn. Nhưng cháu không thể trái lương tâm mà nhận số đồ này của dì. Cháu đưa tiền và kem dưỡng trắng cho dì. Dì đừng từ chối. Nếu như dì từ chối thì cháu cũng chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ những tờ phiếu này. Một người không thích chiếm hời của người khác rất có nguyên tắc. Lúc nào cũng có thể khiến người ta đánh giá cao hơn vài lần. Tưởng Tân Lệ thở dài, nhưng cũng bội phục việc Giang Niệm Tư tuân thủ nguyên tắc. Bà ấy thật lòng muốn tặng mấy món đồ này, nhưng mà Giang Niệm Tư không vì lợi ích mà vứt bỏ nguyên tắc. Điều cũng làm cho bà thấy kính nể, có bao nhiêu người có thể chống cự được dụ hoặc này. Được rồi, vậy dì nhận, lại trao đổi phiếu mua đồ một lần nữa. Lúc này Tưởng Tân Lệ mới nhớ mình đã quên mất con trai. Nghĩ đến con trai cũng sắp khỏi đây thì bà ấy vừa cười vừa nói. Bác sĩ Giang đẹp như thế, cháu có muốn tìm đối tượng không? Muốn tìm người như thế nào? Cháu có thể nói với dì một tiếng. Dì sẽ giới thiệu cho cháu. Bên cạnh dì không có gì khác, mà chỉ có con trai độc thân. Đó là một bó to vừa nắm. Mí mắt Thẩm Trình giật một cái. Biết đây là mẹ đang thăm dò giúp mình cho nên anh cũng vô ý thức nhìn về phía Giang Niệm Tư. Một bó to vừa nắm. Từ hình dung này khiến Giang Niệm Tư dở khóc dở cười. Tại sao ai ở thời đại này cũng sợ cô không thể gả đi được? Không cần, trong nhà đã cho sắp xếp đối tượng xem mắt cho cháu. Tưởng Tân Lệ mở to hai mắt, nụ cười trên mặt Thẩm Trình đột nhiên cứng đờ. Trước đây, Giang Niệm Tư cảm thấy việc mai mối chẳng quan trọng gì, nhưng kể từ khi ông nội Thẩm đề nghị cô đến bệnh viện quân khu thì cô đã thay đổi suy nghĩ. Cô nhận ra rằng, so với việc tìm kiếm đối tượng, cô ấy hiện tại muốn phát huy y thuật của mình, làm những việc có ý nghĩa hơn. Tất nhiên những gì cô đã hứa, cô sẽ không hối hận. Vì vậy, để ngăn cản Tưởng Tân Lệ liên tục giới thiệu đối tượng cho cô chỉ có thể nói như vậy. Tuy nhiên, cô cũng không nói dối. Nhà cô thực sự đã sắp xếp rồi. Cô nói một cách thản nhiên, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ. Trông có vẻ như cô không chỉ không phản đối việc mai mối mà còn có chút hài lòng với người xem mắt. Thẩm Trình đột nhiên cảm thấy viên đá lớn đè nặng trên N, G, U, C mình sụp đổ hoàn toàn. Những viên đá vỡ vụn từ trong lòng anh B, A, N ra. D, E, M vào trái tim vừa mới xác định được tình cảm của anh. Khiến nó tan nát. Anh ngẩn ngơ nhìn Giang Niệm Tư, nhìn từng cử chỉ nụ cười của cô, nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó của cô, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, nói đau không đến nỗi là một loại cảm xúc rất khó diễn tả. Trong phút chốc đầu óc, anh bỗng nhiên trống rỗng, trái tim như chìm xuống vực sâu, cảm giác nghẹt thở ập đến khiến anh suýt nữa không chịu nổi. Lộ ra bộ dạng xấu xí. Giang Niệm Tư cúi đầu thu dọn quầy. Tưởng Tân Lệ từ từ quay đầu nhìn sang Thẩm Trình bên cạnh. Nhìn thấy con trai có vẻ mất tinh thần, mất đi sự quyết đoán trong lòng, khiến người mẹ này cũng không khỏi đau lòng. Bác sĩ Giang, cháu còn trẻ như vậy, sao đột nhiên lại vội vàng tìm đối tượng thế? Giang Niệm Tư thấy câu nói này rất kỳ lạ. Bà ấy trước đó không phải còn đang nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng cho cô sao? Tại sao lại đột nhiên cảm thấy việc cô trẻ tuổi lại không phù hợp để tìm đối tượng? Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Tân Lệ. Đối phương có vẻ mặt ngượng ngùng không biết phải nói gì. Giang Niệm Tư có chút nghi ngờ. Thấy cô nhìn sang, Tưởng Tân Lệ nói với giọng gấp gáp hơn. Bác sĩ Giang. Thực ra có rất nhiều người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi. Ngay cả khi gia đình đã sắp xếp đối tượng cho cô cũng không cần phải vội vàng quyết định. Hãy xem xét nhiều hơn một chút, để có thể chọn được người phù hợp với mình. Phải không? Giang Niệm Tư nhìn bà ấy với ánh mắt kiên định. Thật không bình thường, hành vi của bà Thẩm rất không ổn. Bác, tại sao lại nói như vậy? Bác, Tưởng Tân Lệ cạn lời rồi. Đối mặt với đôi mắt quá đỗi trong sáng của Giang Niệm Tư, bà ấy không biết phải tìm lý do như thế nào. Mẹ, con đi đây. Thẩm Trình cúi đầu gọi Tưởng Tân Lệ một tiếng, giọng nói mang theo một chút thất vọng và suy sụp không nói nên lời. Giang Niệm Tư nhìn sang phía anh, thấy anh cúi đầu mắt nhìn sang chỗ khác, cô cảm thấy rất lạ. Giang Niệm Tư sắp xếp thuốc xong và đưa cho anh. DT Vanh ta đưa tay nhận lấy. Ngón trỏ vô tình chạm vào lòng bàn tay Giang Niệm Tư. Anh dường như run lên một chút. Sau đó nhanh chóng buông ra. Chào tạm biệt rồi kéo Tưởng Tân Lệ rời đi. Cách chương.